ta chính là một cầu thủ. Chương 10, được Chúa Tể bảo kê. gocchuyenaudio.com. Thành phát mặt đen lại. Chỉ số ẩn lãng tử là sao? Muốn ta thành siêu sao dê bóng? Hay thành chuyên gia truyền bóng? Hay là phong cách nghệ sĩ? Chú giải, lãng tử, khi vuốt tóc dài, mị lực cá nhân tăng mạnh, lực sát thương với khắc phái tăng thành phát. Email protected, em, hệ thống quyết đoán giả chết. Thành phát điên cuồng chửi bậy một hồi. Sờ lên mái đầu đinh, tức giận đến hít thở không thông. Con mẹ nó lãng tử vuốt tóc, hắn thậm chí chẳng có tóc mà vuốt. Hơn nữa hắn cần cái này sao? Con đường của hắn là lạnh lùng nghiêm túc tổng giám đốc à. Quan trọng nhất là hai lần rút thưởng cũng chẳng tăng thêm chút thực lực nào. Đi ngủ, tự rước lấy bực bội. Sáng sớm ngày thứ hai, Thành Phát vẫn ngựa quen đường cũ đi bộ đến sân tập của câu lạc bộ. Đi qua sân tập U19, Thành Phát chạy vào sĩ diện một hồi. Sau đó trong tiếng đánh mắng cười hì hì chạy ra, trợ lý huấn luyện viên mang theo Thành Phát đến văn phòng của Dieter Hacking. Trong đó đã ngồi sẵn hai người, một người đương nhiên là huấn luyện viên trưởng, người còn lại cũng giống như Thành Phát, mới đến câu lạc bộ. Dante, hoan nghênh đến với đội 1, chàng trai, ngươi rất tuyệt, hy vọng ngươi sẽ có mùa giải tốt đẹp tại Wolfsburg. Dieter so với Ingo hòa ái hơn nhiều. Vui vẻ cùng Thành Phát nói chuyện vài câu, sau đó giới thiệu, có lẽ không cần giới thiệu người này. Dante, đây là Thành Phát, cứ gọi Flash cũng được, cầu thủ mới ký hợp đồng. Dante không biết là ai, nhưng vẫn khách khí nắm tay. Dieter nói tiếp, vị trí chủ lực đương nhiên có cạnh tranh, nhưng ta hy vọng hai người cố gắng huấn luyện, cơ hội sẽ đến với người có chuẩn bị. Dieter dẫn đầu. Thành Phát và Dante đi tới phòng thay đồ, điều kiện vật chất hơn xa so với lứa trẻ, điều này cũng là tất nhiên. Các cậu, chúng ta có thành viên mới. Dante, chuyển tới từ Bayern Munich và Flash, mới ký hợp đồng. Diego, tiếp đến giao cho ngươi. Dieter nói với đội trưởng một câu. Thản nhiên quay người đi. Diego nhanh chóng đứng dậy, vươn tay, ta là đội trưởng Diego Belaglio. Hoan nghênh hai người đến với Wolfsburg. Dante cùng Thành Phát lần lượt cùng các đồng đội mới chào hỏi. Có người nhiệt tình, có người lạnh lùng, điều này cũng nằm trong dữ liệu. Thành Phát không phải tiền, không thể ai cũng ưa thích. Dante hòa nhập không khó. Trung vệ này đã đá bóng ở Bundesliga nhiều năm, cho nên cơ bản vẫn nhận biết. Hơn nữa trong đội có Nando, Luis Gustavo, Bruno Henrique đều cùng quốc tịch, cho nên chẳng mấy chốc đã hòa nhập. Diego thấy Thành Phát có chút vắng lặng, cho nên chủ động bắt chuyện. Flash là con lai à, không biết là mang quốc tịch gì. Mẹ tôi người Đan Mạch, còn cha người Việt Nam. Diego ngạc nhiên nói. Đan Mạch, Nikla cũng là người Đan Mạch. Nikla, quan tâm chút đồng hương đi. Nikla Benner cười hắc hắc, sau đó đổi chỗ ngồi cạnh Thành Phát nói. Flash, cái gì cũng không cần nói. Anh em bảo kê ngươi đại ca, xin buông tha ta đi. Giống như người địa vị lớn lắm a, đối với chúa tể Nikla Benner. Thành Phát không thể không biết, nhưng đối với cái đùi này, hắn cũng ngại ôm a, hắn đành lúng túng cười. Vậy cảm ơn hay, Việt Nam có phải quốc gia đánh thắng Mỹ? Nghe thấy có người nói chuyện, Thành Phát quay đầu sang, tóc vàng hoe, má ửng đỏ, không phải Kevin De Bruyne thì còn ai? Đây mới là chân chính đùi to. Mặc dù tên này sắp chuyển đi, nhưng quyền nói chuyện vẫn hơn xa chúa tể à, đúng là như thế lợi hại. Đó là bậc ông cha lợi hại, chứ ta thì cũng bình thường thôi. Thành Phát hiếm thấy, khiêm tốn, một câu. Phòng thay đồ cũng trở nên sôi nổi hơn. Wolfsburg không có nhiều ngôi sao, cũng không có truyền thống quyền lực đen trong phòng thay đồ. Cho nên không khí cũng tương đối hòa thuận. Kể cả thái độ lãnh đạm Bruno Henrique và Oscar Zawada cũng điều chỉnh thái độ. Có lẽ hai người không cho rằng một cầu thủ từ U19 đưa lên sẽ uy hiếp được vị trí của họ a, nhưng ngay sau đó trên sân tập. Tất cả các cầu thủ đều giật nảy cả mình. Người ăn thuốc kích thích, Dante mặt xanh lét hỏi. Hắn hôm nay mới đến, đang hào hứng chuẩn bị thể hiện bản thân à, kết quả vừa kèm flash thì ăn ngay quả đắng. Không sai, flash chỉ giỏi đỡ bóng và tăng tốc nhưng đối với dáng người công cành. Tốc độ chậm Dante thì như ác mộng, hắn giống như cọc gỗ bị flash quăng người, còn quăng ngã hai lần. Bạn gay Nando cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Hắn nhanh hơn Dante nhưng vẫn hít khói no. Hai tên tiền đạo mặt mũi cũng khó nhìn, đặc biệt là Bruno Henrique, hắn cũng lấy tốc độ lập nghiệp à, không có cách nào. Thiên phú của ta, chính là tốt như vậy. Thành phát dương dương tự đắc, làm các đồng đội hận muốn đè hắn xuống đánh ị ra SHX. Huấn luyện kết thúc, mấy tên hậu vệ nhìn Thành phát đầy u oán, bởi vì phong cách đá bóng của Bundesliga khác biệt, cho nên hậu vệ cánh có tốc độ tốt rất ít thấy. Trung vệ càng không cần phải nói, cho nên xuất hiện một quái thai như Thành phát, ai cũng đau đầu, mà đồng đội đau đầu thì đối thủ sẽ phải đau tim. Nếu để Thành phát có thể vọt kênh, đảm bảo ai cũng không đuổi nổi, cho nên mọi người đều biết, con hàng này tuyệt đối không chỉ đánh bóng băng ghế dự bị, mà sẽ là con bài chiến lược. Các đồng đội rời đi, Thành phát lại không vội, câu lạc bộ tìm cho hắn một nơi ở mới. Cũng vui lòng chi trả tiền thuê hàng tháng, cho nên lát nữa sẽ có người dẫn hắn tới đó. Chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể lực gặp riêng Thành phát. Nghiêm túc, Flash, cậu sẽ phải tập luyện 5 buổi, tuần, không thể đến muộn, cậu mới 19 tuổi, vẫn có thể cải thiện dáng vóc. Theo tính toán của tôi, cậu cần tăng chiều cao lên 189cm, giảm trọng xuống 85kg. Giảm lượng mỡ và tăng mạnh cơ bắp thân trên để có được kỹ năng đối kháng hoàn hảo. Tôi sẽ làm theo dinh dưỡng của cậu, tôi đã tính toán từng ngày. Nhất định phải ăn đủ 6 bữa. Tuyệt đối không nên ăn món ăn chế biến sẵn và chứa nhiều đường. Đúng rồi, hạn chế rượu bia cùng với sinh hoạt tình dục không quá 3 lần. Phần Thành phát mặt hơi đỏ. Hắn con mẹ nó không có bạn gái à, được, tôi đi trước, cách chương.